Chương 25, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 1. Vũ Lam tướng mạo không sai, 10 dặm 8 thôn cũng có thể tính được là đệ nhất mỹ nhân, rất sớm đã bị chấn lên một cái phú thương nhà chọn chúng chuẩn bị qua 15 tuổi liền gả đi, tương lai là thỏa thỏa phú gia thiếu nãi nãi mạng. Nguyên chủ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dáng dấp gầy gò nho nhỏ, nhưng là nhắc tới cũng kỳ, cái này Vũ gia thê tử chồng hai người tướng mạo rất là bình thường. Sinh ba cái hải tử lại một cái thi đấu một cái cao mặt giá trị Vũ Đồng mặc dù không kịp Vũ Lam như vậy mỹ mạo như hoa, nhưng cũng là tiểu mỹ nữ một viên, liền bị thôn bên cạnh một cái vô lại Lam Vĩnh Phú để mắt tới. Lam Vĩnh Phú từ nhỏ đã chết cha, mẹ hắn thiên kiều vạn sủng bắt hắn cho nuông chiều đến chỉ sẽ sông phong túng. Cái này Lam Vĩnh Phú từ nhỏ đã thích ăn con ếch, mẹ hắn liền đẩy khắp núi đồi cho nhi từ bát. Bởi vậy được cái ngoại hiệu làm cóc đợi đến trưởng thành điểm liền bắt đầu cùng gần đây những cái kia tiểu lưu manh cùng một chô đánh bạc uống rượu, tụi chúng ẩu đả, mẹ hắn rốt cục có một lần nhịn không được đánh hắn một bàn tay, kết quả cái này làm cóc say rượu phía dưới không có nặng nhẹ. Thế mà lỡ tay đánh chết mẹ của mình. Hương thân hương ly đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng là dân bất lực quan không truy xét, mọi người nhiếp tại Lam Vĩnh Phú ngày thường tích uy cu nở dê không ai dám quản bọn họ ra sự. Mà sau đó hắn càng là không nói không có quan ở, mặc kệ, thành xa gần nghe tiếng một mối họa lớn, mọi người phía sau đều gọi hắn con cóc có thế không phải liền là cái con cóc nhà chỉ có 4 bức tượng, người không có đồng nào, có tiền liền cược sạch sành xanh, không có tiền liền trộm lừa gạt đoạn, dạng này một cái mặt hàng thế mà liền coi trọng nguyên chủ. Cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ nguyên chủ đột nhiên có người bắt đầu quan tâm. Kinh nghiệm sống chưa nhiều nguyên chủ rất nhanh bị Lam Vĩnh Phú hoa ngôn xảo ngữ bắt được, rốt cục tại một ngày bị không hài lòng đệ đệ đá một chân lại bị Lưu Thị không hỏi Thanh Hồng tạo bạch một chầu thoá mạ triệt để đả thương tâm, vào lúc ban đêm liền lặng lẽ cùng Lam Vĩnh Phú đi. Vũ Lao Cha cùng Lưu Thị cách thiên mới biết cái này buồn bực không lên tiếng nhị khuê nữ vợ ơ y ma cùng một cái vô lại bỏ trốn, quá sợ hãi. Nhanh đi Lam gia muốn dẫn nguyên chủ về nhà. Lam Vĩnh Phú mới được Mỹ tiểu nương. Ngay tại cao hứng, đối Vũ Đồng cũng là ôn nhu cẩn thận, trả lại cho nàng mua thêm hai bộ đồ mới mua chút lợi lộc châm hoa, nguyên chủ có nhân sủng yêu, cảm thấy đây chính là hạnh phúc nhất sinh hoạt, kiên quyết không chịu cùng phụ mẫu trở về. Vũ Lao Cha làm sao có thể mắt thấy khuê nữ của mình cứ như vậy nhảy vào hố lửa bi phân đan sen phía dưới đầu tiên là mang nguyên chủ lại cùng Lam Vĩnh Phú động thủ, bị đánh cho tàn phế một cái chân. Sau đó Vũ gia cuộc sống bi thảm lại bắt đầu. Lưu Thị nữ nhi bị ngoạn, trưởng phu lại tàn phế chân, tương lai thân gia nghe nói việc này, đem Vũ Lam hôn sự cho thoái thác, mạnh mẽ bưu hãn Lưu Thị một chút liền bị đánh sụp, hại lên bệnh mắt. Vì cho Vũ Lao Cha trị chân, Vũ Lam bất đắc dĩ gả cho một cái chịu gia nhị 10 lượng bạc làm xính lễ người không thê tử làm tục huyền, tuổi con nhỏ liền muốn đối mặt hai cái cùng chính mình không sai biệt lắm đồng dạng lớn con riêng kế nữ, người không thê tử gia tướng Vũ Lam xem như mua được nha đầu sai sử. Nàng không biết ngày đêm hầu hạ một nhà ba người, động một tí đánh chửi, bị cha tấn không ra bộ dáng. Vũ Lai bảo cu nở dê cả ngày chơi bời lêu lổng, Vũ gia nhà chỉ có 4 bức tượng, hai người tỉ tỉ gả đến cũng không quá hào quang, tự nhiên cu nở dê nói không đến nàng dâu, càng thêm vỏ đã mẹ không sợ sức, sống mơ mơ màng màng. Lam Vĩnh Phú đối nguyên chủ mới mẹ kình thoáng qua một cái, liền lộ ra diện mục thật sự. Lại bắt đầu lúc trước phóng đãng sinh hoạt. Động động miệng liền được không cái xinh đẹp nàng dâu, Lam Vĩnh Phú không có việc gì liền chiêu chính mình những cái kia hồ bằng cẩu hữu tới nhà vui chơi giải trí, không có tiền uống rượu đánh bạc tìm nguyên chủ đi muốn, nguyên chủ không bỏ ra nổi bạc liền sẽ bị đánh. Dần dần Lam Vĩnh Phú thiếu nợ càng ngày càng nhiều, rốt cục có một ngày, hắn nghĩ tới một cái phát tài biện pháp tốt, thua bạc đền thân, ai gọi mình cưới đến bà nương không có bản sự đâu nguyên chủ theo bắt đầu thể sống chết không theo càng về sau dần dần chết lặng. Cuối cùng thậm chí đồng thời chiêu đãi rất nhiều nợ chu, qua sống không bằng chết. Một tới hai đi Lam Vĩnh Phú lại thật làm giàu, nguyên chủ chính là một cái đầu gỗ mỹ nhân, Lam Vĩnh Phú đã sớm chơi chán. Hắn rất nhanh liền gian díu thị trấn thượng một cái cửa ngầm tử ngầm ki nư mang về nhà trong. Nguyên chủ từ đây chẳng những muốn hầu hạ rất nhiều nam nhân, còn muốn hầu hạ cái này lão công mình nữ nhân. Vũ Lao Cha biết được nhà mình nữ nhi trôi qua thê thảm như thế. Lần nữa đến nha muốn dẫn hồi nguyên chủ. Lam Vĩnh Phú đã sớm đối nguyên chủ không có một chút tình cảm, chính ngại nguyên chủ vướng bận, Vũ Lao Cha giờ phút này tới đón nữ nhi chính hợp tâm hắn, thế là mặt dày vô sỉ nói nguyên chủ những năm này bỏ ra hắn không ít tiền bạc, lại xuẩn vừa nát cái gì cũng không biết làm, hương thân hương lý cho Vũ gia cái mặt mũi, cho 10 lượng bạc liền có thể đem nàng mang đi. Nguyên chủ thẳng đến lúc này mới biết được phụ mẫu kỳ thật vẫn là đối với mình rất tốt, là chính nàng nghĩ đương nhiên, có thế hết thảy đều đã trở thành sự thật, vì không liên lụy phụ mẫu, xấu hổ giận dữ đan sen nguyên chủ một đầu đụng chết tại Lam gia trước cửa. Lâm Tịch thở dài một tiếng, quả nhiên là không làm sẽ không phải chết, nguyên chủ bi kịch một bộ phận đến tự cùng người trong nhà câu thông không tốt, một bộ phận đến tự chính mình biết người không rõ. Tất nhiên, Lam cặn bã nam càng là đáng hận nếu như có thể, Vũ Đồng hy vọng chính mình có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc, nàng cảm thấy Vũ gia bi kịch rất lớn trình độ là bởi vì nghèo. Nàng hy vọng có thể để cả nhà đều được sống cuộc sống tốt, không muốn liên lụy phụ mẫu cùng tỷ tỷ, không muốn đệ đệ chẳng làm nên trò trống gì, còn có chính là nhất định phải trả thù Lam Vĩnh Phú tên cặn bã này. Trước đó không lâu nguyên chủ tại một lần cùng trong thôn một cái quả phụ cùng một chỗ đánh heo có lúc gặp phải trùng hợp đến Nam Bình ao Lam Vĩnh Phú, sau đó Lam Vĩnh Phú liền bắt đầu cùng với nàng các loại ngẫu nhiên gặp, hiện tại hai người mặc dù còn chưa tới muốn bỏ trốn tình trạng, nhưng là Lam Vĩnh Phú đã bắt đầu đối nguyên chủ miệng ba hoa. Lâm Tịch dựa theo tiếp thụ lấy nguyên chủ ký ức, tìm đường trở về nhà. Còn chưa đi vào trong nhà, xa xa liền nghe được Lưu Thị lớn giọng truyền đến chửi mắng, Thiên Thọ à, cái này nha đầu chết tiệt kêu bảo nàng đi chuẩn bị heo cỏ trở về, không biết lại điên đi nơi nào, mấy ngày nay không có đánh nàng, ra lại ngứa á mắt thấy trời đã tối rồi, nàng không đói bụng heo cũng đều bị đói đâu nguy rồi. Lâm Tịch vừa tiến vào thế giới không có tiếp thu kịch bản liền nôn Lam Vĩnh Phú một mặt, sau tới tiếp thu kịch bản lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lưu Thị mắng hai câu, lại nâng lên thanh âm đối trong phòng hô, Hồng ca, nếu không ngươi đi tìm một chút đi. Lưu Thị cùng Vũ Lao Cha là một biểu 3.000 dặm họ hàng, thở nhỏ liền cứ gọi Hồng ca gọi, thời gian trôi qua tuy nghèo đắng một chút, có thế tình cảm của hai người cũng không tệ lắm. Chờ Vũ Lao Cha đưa trong tay ống thuốc lào đường đằng sau lưng, theo nhà chính trong đi lúc đi ra, Lưu Thị lại lải nhải, ngay tại nhà trước mặt mà tìm xem, tìm không ra ngươi liền trở lại, nhị nha cái này đòi nợ quỷ, không bất lo một mặt lải nhải một mặt lại đem trộn lẫn một chút cầu thả mặt la rau rót vào gà ăn cái mang trong, trong mồm con đù cục cô kêu, mấy con phiêu phỉ thể tráng hoa lau gà giống như được mệnh lệnh, tiện vọt tới, trong lúc nhất thời, gà ăn cái mang trong vang lên liên. Tiếp cốc cốc cốc thanh âm. Cái này gà Lưu Thị nuôi đến cực kỳ tỉ mỉ, hạ trứng chẳng những có thể đi phiên chơ đổi mấy cái tiền tiêu vặt mà còn có thể cho nhi tử bổ thân thể, lai bảo chính là đang tuổi lớn, có thể không qua loa được. Lưu Thị thẳng thẳng hơi đau bước nhức eo, ngẩng đầu đã nhìn thấy cúi thấp đầu không nói một lời đi theo Vũ Hồng trở về nhị nha, nhất thời giận theo trong lòng đi, bước nhanh đi qua, một đầu ngón tay liền đâm tại Lâm Tịch trên đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Tịch bị cái này hung hăng nhất chỉ thiền kém chút cho đâm lận, một cái lảo đảo không có ổn định vẫn là ngồi trên mặt đất. Nàng dứt khoát cu nở dê không đứng lên, trực tiếp ôm lấy Lưu Thị đùi, miệng nhỏ một phát, còn mang theo điểm đồng âm khóc dòng nói, mẹ nhị nha kém chút liền không về được, ô ô ô.